Chương 358, đêm tối chi thực. Cái này phát hiện kinh người chính là, cái này bê đen, ngoại trừ đầy đất vàng lóng lánh kim tệ bên ngoài, liền con tôm ra cũng không có, ta sở lỗ mũi một cái nói, không thể à, 15 điểm may mắn giá trị cũng không đủ phỉ nhi thì an ủi, tỷ lệ mà thôi, vừa rồi hai lần đó là vận cất chó tương đối khá. Ta lệ rơi đầy mặt. Bất quá nói thật, giết chết cái này bê sau đó. Toàn bộ ám linh thung LUNZ bản đồ bản khối bên trên cư nhiên xuất kỳ thanh tịnh, điểm sáng màu đỏ số lượng hầu như là số 0. Thế nhưng, cũng chỉ là hầu như mà thôi, bởi vì ở bản đồ tối tiên đoan, có một cực đại vô cùng điểm sáng màu đỏ, cái kia quang điểm không phải cuối cùng B, lẽ nào sẽ là con tôm già sao bởi liên tiếp giết chết hai cái phẩm cấp tốt B, cho nên kinh nghiệm của ta đạt tới 94 cấp 54%. Còn kém nửa cấp có thể vọt tới 95 cấp. Mặt ta sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, mọi người muốn cẩn thận rồi, tự nhiên cái này nhậm chức nhiệm vụ là hợp thành đối ứng cấp nhiệm vụ, cuối cùng B cường độ khẳng định cao vô cùng, mọi người một hồi muốn cẩn thận, một phần vạn chúng ta đánh không lại, mấy người các ngươi chạy trước, đặc biệt băng băng, ngươi chỉ cần có thể sống sót, toàn bộ đội thì có hy vọng, hiểu chưa ử, minh bạch, phi ca. Vậy chúng ta đi thôi. Ta dưới chân dạo bước, thân trước sĩ tốt tiêu sái ở tại đội ngũ trước mặt, mà trên bản đồ, cái kia điểm đỏ cũng không có ngồi chờ chết, mà là dọc theo đại lộ hướng chúng ta tụ lại, dường như muốn cùng chúng ta thắng lợi hội sư tựa như. Bất quá, cá nhân cảm thấy, hội sư là tất nhiên, thắng lợi chỉ thuộc về chúng ta, mà không thuộc về nó. Không đến sau 3 phút, song phương rốt cục gặp mặt. Đây là một cái phi thường kỳ lạ bê, kỳ lạ địa phương ở chỗ, nó có bô nở mảnh cánh chim màu đen. Hơn nữa, nó tướng mạo vô cùng hoàn mỹ, tuyệt mỹ cơ hồ khiến người không đành lòng việc binh đao gặp lại, tấm kia màu nâu xám trên mặt, đôi mi thanh tú như nguyệt khom, mắt sáng như sao dường như hai khỏa lam bảo thạch giống nhau khảm nạm ở tại trong hốc mắt, cao ngất dưới sống mũi, một đôi môi mang theo thê diễm đỏ như máu sắc, còn như vóc người, không thể so độc luyến thu vô cùng phỉ nhi chỗ thua kém. Phỉ nhi không khỏi than thở, tiểu phi, nó dung mạo thật là xinh đẹp. Ta đều có điểm không đành lòng hạ thủ ta lắc đầu, không có các ngươi xinh đẹp, ta nên hạ thủ như cũ hạ thủ. Lại nói, nó cái kia thuộc tính cao như vậy, coi như là chúng ta hạ thủ cũng chưa chắc đánh thắng được A Phỉ Nhi khinh bị nói, vậy ngươi còn không chạy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn chạy, bất quá đã sợ đến không động được. Trầm Luân bị khâu khắc phẩm cấp, cấp thế giới B đẳng cấp, 130 lượng máu, 19 ma pháp công kích lực. 2.700-3.200 lực phòng ngự vật lý, 1.4.000 phòng ngự ma pháp lực, thủy hệ ma pháp thương tổn toàn miễn kỹ năng, ám dạ cơn lốc, ám ảnh sấm sét, đêm tối chi thực B giới thiệu, mị ma nữ vương thân nhất tin thuộc hạ một trong, có cường đại lực lượng nguyên tố, đồng thời cũng là ám linh trong liệt cốc mị ma đầu mục. Tất cả đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô, cao tới 3.200 điểm ma công hạn mức cao nhất, đừng nói là mấy người chúng ta chiến sĩ. Coi như là mặc pháp bảo tuyển cận đều sẽ bị diện tích lớn phá vỡ. Nhìn nó đôi môi cắp động dáng vẻ, ta liền biết ở nơi này trận đại chiến phía trước, chúng ta phải có một lần đối thoại. Trầm Luân bị khâu khắc lạnh lùng quét chúng ta liếc mắt, trong miệng phát ra như ca một dạng thanh âm này không thể nói rõ ngọn, ngược lại cũng vô cùng cao vút, đã từng vô cùng hoa lệ ám tinh linh, mất đi cánh chim cùng tự do. Các ngươi vì sao trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng Phỉ Nhi cùng Lạc Lam lúng túng đối diện. Lạc Lam hỏi, Phỉ Nhi tỷ, chúng ta trả lời thế nào đâu? Phỉ Nhi không khỏi chân mày hơi cau lại, nếu như là tiểu phi, người này khẳng định cứ nói thật, là tới bạo nổ. Nhân gia trang bị, chúng ta không thể giống như hắn dung tục, chúng ta phải văn nghệ một điểm. Lạc Lam cười nói, vậy ta tới đi bên trong cái Trầm Luân, quốc sắc thiên hương bị khâu khắc à, chúng ta tới đây bên trong. Là vì cứu vớt ngươi bất an linh hồn, để cho ngươi rớt xuống nội tâm đạt được lớn nhất tịnh hóa, để cho ngươi cái kia dính khí tức tà ác thân thể đạt được sạch sẽ rửa ta thất kinh. Tự nhiên, ngươi được à, trước kia là ca ca xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi nói chuyện tư nở dê bộ. Tư nở dê bộ đó A Lạc làm cắn răng nghiến lợi nói, ô ô ô, ai bảo ta lưu học nhiều năm như vậy, bên người toàn bộ đều là giả mù sa mưa dương tóc tử vệ đạo sĩ. Thiên thiên đều cho ta niệm những thứ vô dụng này, ta nghe đều nghe phiền ổ sao đoán, một bộ này nói cũng không thể làm cho Trầm Luân bị khâu khắc chấp nhận nợ nần, nó ngược lại bạo nộ rồi, từ bên hông lấy ra một bả màu tím khô lâu pháp trượng, hướng phía Lạc Lam hát ra khỏi một cái ám dạ cơn lốc. Lạc Lam phản xạ thần kinh mau làm người ta thần kỳ, cư nhiên một túi người từ chính mình bao đựng tên bên trong rút ra vẫn bạch ngân chế tên. Một cái phong chi tiễn quần cuộn cuốn tới Trầm Luân bị khâu khắc chưa kịp tách ra lúc này đây công kích, trong ngực tiễn, trên đỉnh đầu toát ra một cái 562 điểm tổn thương chữ số, hoàn toàn không có bị Lạc Lam phá vỡ phòng ngự, hơn nữa, phong chi mũi tên hiệu quả hoàn toàn bị xóa sạch. Bất quá, Lạc Lam so với nó còn muốn may mắn, bởi vì nàng ám ảnh khiên đã giúp nó miễn dịch chạy nhanh đến hát sắc cơn lốc chúng ta đội ngũ nhanh chóng gặt ra, độc liên thu vũ. Ta và Phỉ Nhi tả trung hữu ba đường đồng tiến, hướng phía nó sông qua đi qua, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Nó người thứ hai kỹ năng đã thả ra ngoài, chỉ thấy tĩnh mật đêm tối bị một đạo sấm sét đánh vỡ. Một cái chắc chắn lôi quang trong nháy mắt bổ ra Phỉ Nhi hệ thống phòng ngự, nàng thậm chí ngay cả cái khiên cũng không kịp nhấc lên. Trên đỉnh đầu liền toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số 6558 bốn Phỉ Nhi lượng máu toàn trạng thái cũng không có thương tổn chữ số cao. Đương nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn, độc luyến thu vũ giận dữ, một cái liệt phong chém bổ vào đỉnh đầu của nó 1895 hai thương tổn như trước rất cao, đáng tiếc mặt trái hiệu quả một cái cũng không có đánh ra, điều này làm cho xinh đẹp tỷ tỷ buồn bực không thôi, thật là cao trưởng khống lực lúc này, ám dạ cơn lốc đã tại trên người ta cuốn tới. Ta chỉ cảm giác chân của mình dưới có chút trầm trọng, hai tay cũng không dơ nổi, lượng máu càng là rất 4202 điểm. Không hề nghi ngờ, đây là đôi chậm lại cao thương tổn khống chế ma pháp băng vũ vô ưu lúc này có chút hơi bận rộn, nhanh lên cho ta lắc một cái chỉ rũ thiểm quang hải nạ bách xuyên, sau đó hướng phía Phỉ Nhi dương lên trong tay pháp trượng, chỉ thấy thánh khiết kim sắc quang trụ trong nháy mắt đổ vào Phỉ Nhi thân thể, đưa nàng lượng máu trong nháy mắt tràn đầy sau khi đứng dậy tiểu mỹ nữ trên mặt đã rớm mồ hôi, không khỏi tấm tắc nói, cư nhiên bị giết trong nháy mắt, thật mạnh tuyển cận. Thấy thế, rất nhanh nhảy lên liên tiếp thơ ca tụng, đem nàng trạng thái toàn bộ bổ sung đầy đủ, còn như tổn hại huyết, vậy không cần bổ. Thánh linh cho nở dê sinh cái này như bức nhất tốt nhanh nhất kỹ năng phục sinh, sau khi đứng dậy là đầy máu đầy xanh, hơn nữa có thể ở tử vong địa điểm 50m trong phạm vi bên trong không gian tuyển trạch địa điểm sống lại, có thể nói là một cái phi thường trí năng hóa cao đoàn kỹ năng. Chứng kiến loại tình huống này, làm đội trưởng ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, cất giọng nói, Phỉ Nhi, không nên lên, dùng lịch mệnh chi luân đánh viễn trình đi. Phỉ Nhi gật đầu, dưới chân bước tiến nhẹ nhàng điều chỉnh mình và bị khâu khắc giữa khoảng cách, bằng khoảng cách xa hơi ra trong tay lịch mệnh chi luân. Bị khâu khắc tốc độ di động cũng thật nhanh, chớp thực lực mạnh mẽ cánh chim màu đen về phía sau thố mấy bước, tránh được ta gần người tiếp xúc, tiện đà hướng phía ta hơi ra ám ảnh sấm sét, đánh ta một cái 5985 hai điểm thương tổn, kỳ thực. Cũng không phải là ta ma phòng so với Phỉ Nhi cao bao nhiêu, mà là ta trên người ma pháp giảm tổn thương thuộc tính có 9%, đa đa thiểu thiểu có thể giảm miễn rơi một ít thương tổn, nếu như không ra một kích trí mạng nói, muốn giết chết ta có chút chắc trở. Thế nhưng, nó hết lần này tới lần khác ngay một khắc này sau một khắc ra khỏi một kích trí mạng lại là một cỗ màu đen cơn lốc xẹt qua, thân thể cảm nhận được một hồi gần như vô lực đau đớn, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện băng vũ vô ưu đang ở vô cùng kiên định hướng ta huy động pháp trượng. Bạo kích 8021 bốn còn tốt, bởi vừa rồi lượng máu của ta là đầy, cho nên một kích này chỉ là đem ta lượng máu đánh hụt. Ta đối với pháp hệ B là vừa yêu vừa hận, thương chúng nó ra giòn, hận chúng nó ma pháp, bởi vì bọn họ ma pháp phóng thích thời gian tuy là rất dài, nhưng nhất kích tất sát S.U.N.T. thường thường cao hơn đồng phẩm cấp ngành vật lý B nhưng cuối cùng như vậy. Vẫn là yêu so với hận nhiều, bởi vì nếu như vừa rồi một kích kia là ngành vật lý B tạo thành thương tổn, sợ rằng nó tiếp đi xuống một lần công kích sẽ thẳng tắp muốn mạng của ta, hai lần công kích khoảng cách sẽ không vượt qua 2 giây, căn bản cũng sẽ không cho băng vũ vô ưu tăng máu cơ hội, mà ma pháp kỹ năng thì là cần ngâm sướng. Bất quá, làm người ta có chút líu lưỡi chính là, Trầm Luân bị khâu khắc tỷ lệ bạo kích cao vô cùng, hơn nữa cừu hận không phải phi thường ổn định. Bao quát băng vũ vô ưu ở bên trong, hầu như đều bị bắn trúng quá, đơn giản chính là băng vũ không sầu lượng máu rất thâm hậu, hơn nữa không có bị thương tổn mãnh liệt hơn ám ảnh sấm sét đánh ra bạo kích, bằng không nàng vướng một cái rơi, chúng ta liền tất cả mất hết. Băng vũ không sầu đầu não cũng vô cùng linh hoạt, vừa thấy được Trầm Luân bị khâu khắc đối với cùng với chính mình phóng thích kỹ năng, nàng làm chuyện thứ nhất chính là xa xa chạy đi, đem bị khâu khắc kỹ năng dựa vào khoảng cách ngưng hẳn, cái hiệu quả này cũng giỏi vô cùng. Cho nên, chúng ta mặc dù thường thường có người ngủm, nhưng vẫn cũ có thể dựa vào băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng sống lại. Mà cấp thế giới B hồi huyết tốc độ cũng nhanh vô cùng, đưa tới chúng ta đánh chết thời gian đại phúc độ kéo dài, vẫn từ xế chiều 4 giờ rưỡi đánh tới 6 giờ tối nữa. Lúc này, bị khâu khắc lượng máu đã rơi đến chỉ còn lại có 30%. Ánh mắt của ta trầm xuống, thấp giọng nói, mọi người chú ý, tiểu cô nương này thân thích sắp tới. Tiểu Lạc Tiêu hừ nhẹ nói, phi ca ngươi thật hàm xúc, ngươi nói dứt khoát nó đại di mụ sắp tới không phải. Phốc theo thói quen văng một búng máu. Bất quá, xinh đẹp này bê tạm thời không có bạo tẩu, mà là thả ra một cái làm chúng ta khiếp sợ không gì sánh nổi kỹ năng, chỉ thấy trong tay nàng pháp trượng khẽ quơ sau đó, trên đỉnh đầu ánh trăng cư nhiên bị một đoàn màu đen đám mây bao trùm, cả phiến khu vực có chút âm u, mà đỉnh đầu của chúng ta bên trên cũng không ước mà cùng toát ra một cái có tác dụng trong thời gian hạn định cực dài mặt trái trạng thái đêm tối chi thực, không cách nào sử dụng ma pháp công kích kỹ năng, hiệu quả duy trì. Liên tục 20 phút, mấy người chúng ta cười cực kỳ dữ tợn. Ta nói, tỷ môn A, ngươi cái này kỹ năng cùng ca một đồng tiền quan hệ cũng không có A, uống phí băng vũ vô ưu vô lương nói, theo ta cũng chỉ có một đồng tiền quan hệ, bất quá ta có thể không cần ma pháp công kích kỹ năng, chuyên tâm tăng máu thì tốt rồi. Ta rực dây nói, băng băng, dụng thần thánh bị xua tan thuật hiểu một chút. Khi nó bạch một chuỗi tiểu kim tinh ở bên cạnh ta du tẩu một hồi sau đó hoa lệ lệ tiêu thất, mà trên đỉnh đầu ta, đêm tối chi thực mặt trái hiệu quả, hoa lệ lệ kiên quyết lấy.